One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 103, chương 103, treo lên đánh Ryokugyu. Đầy trời hỏa diễm, ngọn lửa màu đỏ sậm bao phủ Yasuo, không ngừng lan tràn ra. Không có sóng nhiệt, trái lại mang theo âm lãnh. Quỷ dị, mặt đất cũng không có bị đốt cháy khét dấu vết. Đột nhiên, hỏa diễm phô thiên cái địa hướng về Ryokugyu dâng lên. Tràng diện cực hạn khủng bố. Nhìn phô thiên cái địa hỏa diễm, Ryokugyu bĩu bĩu những chiến trường khác. Biết rõ hiện tại không thể có người đến trợ giúp hắn. Hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình. Sắc mặt trở nên dữ tợn. Lập tức hét lớn một tiếng. Chỗ đứng mặt đất đột nhiên đổ nát xuống. Hỏa diễm không ngừng bị oanh tán, nhưng là vừa tụ tập ở cùng một nơi, vô pháp ngăn chặn. Nhìn bị quỷ diễm bao phủ chủ Ryokugyu bị đánh tan, bất kỳ có thể tụ tập ở cùng một nơi, Yasuo coi trọng chính là điểm này. Không phải như vậy sẽ không đổi lấy. Hai vệt ánh sáng lạnh lẽo đột nhiên hướng về biển lửa bắn xuyên qua. Hỏa diễm bị đánh mở. Bị ngọn lửa bao vây lấy, Ryokugyu nghe được Lệ Phong âm thanh, biểu hiện không khỏi biến đổi, nắm đấm lần thứ hai oanh ra ngoài, mặt đất đang chấn động, có thể nghĩ lực đạo này khủng bố đến mức nào. Liền trong giây lát này, Ryokugyu xuất quyền trong nháy mắt, cái này trục bánh xe biến tốc, hỏa diễm đột nhiên bao phủ ở trên người hắn. Không hay không mà Yasuo nghe được biển lửa truyền đến tiếng nổ vang rền. Biết mình mục đích đã đạt đến. Suy yếu a, đây là đáng sợ dường nào năng lực. Hỏa diễm bao trùm lấy toàn thân. Thế nhưng Ryokugyu nhưng không có cảm giác được nhiệt độ. Bất quá sau một khắc sắc mặt đột nhiên đại biến. Choáng váng đầu, bị ngọn lửa hắn cảm giác được mê muội. Hơn nữa trong đầu lại truyền đến đâm nhói, thân thể không khỏi loáng một cái, khẽ cắn răng, máu tươi từ khóe miệng bên trong tràn ra. Ryokugyu nắm thật chặt nắm đấm, nhìn bụng màu trắng ấn ký, biết mình bị âm, ngọn lửa này căn bản cũng không phải phổ thông hỏa diễm. Biển lửa biến mất, Yasuo cười nhìn sắc mặt tái nhợt Ryokugyu. Cảm giác có phải hay không rất tốt. Vừa Kaido tên kia liền trải nghiệm một hồi. Bất quá hắn chính là tên biến thái. Rất nhanh sẽ chịu đựng được. Ryokugyu không nói gì. Hắn bây giờ còn là cảm giác được đầu có chút say xe. Không khỏi kiêng kỵ nhìn Yasuo. Kiếm khách, thể thuật. Hơn nữa còn biết quỷ diễm hỏa diễm năng lực. Cái tên này nắm giữ kỹ năng thật sự quá nhiều. Phanh, hai chân dậm một cái, như lò xo một dạng bắn mạnh đi qua, mang theo nóng rực nhiệt độ, mặt đất hình thành đốt cháy khét dấu vết. Yasuo hóa thành một đạo tàn ảnh, toàn thân hoàn toàn bị lục sắc khí thể vây quanh. Lục môn hiện tại đã mở ra, chỉ cần không phải mở ra bát môn, đối với hắn cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Nhìn cái kia bắn mạnh lại đây bóng người màu xanh lục, cảm nhận được cái kia mãnh liệt lực lượng, Ryokugyu cũng không dám nét mực, cố nén mê muội, còn có trong đầu truyền đến đâm đau, thân thể cũng bắn mạnh phần trăm xích đi qua. Hai quyền đấu ở cùng một nơi, Ryokugyu trực tiếp bay ngược ra ngoài, bị bước lui mấy chục mét, giữ vững thân thể, chà chà khóe miệng máu tươi, khiếp sợ nhìn Yasuo. Kinh khủng đến mức nào lực lượng, chính mình lại ở phương diện này bị người áp chế lại. Tàn ảnh, không ngừng, Yasuo công kích căn bản là không có có đình chỉ, mở ra lục môn hắn, tốc độ cũng kinh khủng dị thường, lực lượng cũng tăng vọt, thân thể đột nhiên cao cao vọt lên, nắm đấm ma sát không khí, sau đó nổ ra, hỏa diễm nắm đấm đầy trời đập xuống mà xuống. Không để ý tới biết xanh biếc bò có thể hay không chống lại. Yasuo hai mắt nhắm lại, rơi trên mặt đất, hai chân loáng một cái, mang theo từng đạo ánh sáng lạnh trực tiếp vứt ra. một lạnh một nóng, Ryokugi cũng không ngừng xuất quyền, không ngừng đấu cái kia hạ xuống hỏa diễm nắm đấm. Bất quá mỗi lần thân thể đều là chấn động, hai chân bắt đầu chìm xuống, chính diện, cảm giác được cái kia mặt đường lạnh lẽo, còn chưa kịp phản ứng, lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài, ầm ầm đập xuống mặt đất, vừa chuẩn bị vươn mình, phần lưng liền chịu đến đòn nghiêm trọng, máu tươi từ trong miệng phun ra, hai mắt trừng lớn, che kín hồng ti, vũ trang trực tiếp bị đánh vỡ. Lại là một quyền, mặt đất xuất hiện một cái hố to, Ryokugyu thân thể chấn động, khẽ cắn răng, biết rõ ở tiếp tục như vậy, khả năng sau đó đi bồi Akainu, cố nén đau đớn, hai tay chống trên đất, tiếp theo này cỗ lực lượng, thân thể bắn mạnh đến không trung, đòn nghiêm trọng, vừa lên tới giữa không trung Ryokugyu, bên tai đột nhiên truyền đến cái kia thanh âm quen thuộc. Yasuo hai tay hợp nhất, sau đó hình thành nắm đấm, đập ầm ầm rơi mà xuống. Ryokugyu phản ứng cũng rất nhanh, nghe được thanh âm này thời điểm, cũng đã phản ứng lại, đá ngang hướng thẳng đến mặt sau vung đi qua. Vô hình sóng khí ở giữa không trung quyển tịch, tuy nhiên đã phản ứng lại, thế nhưng so sánh là rơi vào hạ phong. Cả người còn như tên lửa hướng về phía dưới đập xuống mà xuống. Yasuo vừa chuẩn bị truy kích, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng vang, không khỏi nghi hoặc quay đầu. Sau một khắc, trong mắt co rụt lại, trên thân sát khí bao phủ toàn trường. Băng lãnh, sát khí bao phủ toàn trường, liền ngay cả Sengoku mấy người cũng cảm nhận được. Không khỏi kinh ngạc nhìn Yasuo. Theo hắn ánh mắt nhìn, Orochi bọn người sửng sốt, lập tức hai mắt cũng né qua ánh sáng lạnh. Chết, chết cho ta, lão tử muốn xé xác các ngươi. Yasuo nổi giận thanh triệt cơ sở vang vọng toàn bộ chiến trường. Thực lực không tại bảo lưu, bát môn toàn bộ khai hỏa, toàn thân bị ngọn lửa màu đỏ vây quanh, hai chân trên không trung giẫm một cái, như lợi kiếm. Cả người hướng về Sunet phương hướng chạy đi, ngăn cản hắn, Ryokugyu, nhìn Yasuo hướng về trung tướng môn địa phương chạy đi, Sengoku trở nên bắt đầu kinh hãi, hai tay nổ ra sóng xung kích, vội vã giống to, hắn cũng nhìn thấy, Sunet bị Onigumo cho chém một đao, cả người hạ bay ra ngoài, mặc dù có 6 vị trung tướng. Thế nhưng hắn cũng không cho là có thể chống lại Yasuo. Đặc biệt là cái tên này mở ra cái kia cường đại trạng thái. Đây chính là liền tứ hoàng cũng bị treo đánh a. Nghe được Sengoku tiếng hét lớn, Ryokugyu cố nén đau đớn. Hai chân cũng là trừng, lập tức dẫm lên nguyệt bộ, hướng về Yasuo xông tới. Trong lòng cũng phi thường khổ a. Ngu ngốc đều có thể nhìn ra được, Yasuo đã rơi vào nổi khùng, hơn nữa trạng thái tăng mạnh, không đuổi kịp, Ryokugyu căn bản là không đuổi kịp Yasuo tốc độ, bát môn toàn bộ khai hỏa, tốc độ thế nhưng là khủng bố đến mức tận cùng, trong nháy mắt, liền đi đến Onigumo trên khoảng không, sau đó bỗng nhiên hạ xuống, nắm đấm trực tiếp đập xuống. Nhìn điên cuồng đem rơi xuống Yasuo, Onigumo hoảng hốt, mà Momonga bọn người khẽ cắn răng, nắm vũ khí áp sát đi qua. Bọn họ tuy nhiên không nghĩ đối kháng cái tên này, đặc biệt là trạng thái này Yasuo, thế nhưng cũng không thể nhìn Onigumo bị giết. Chết, Yasuo hai mắt né qua ánh sáng lạnh, nhìn áp sát tới hải quân trung tướng. Thân thể đột nhiên ở giữa không trung dừng lại, sau đó nắm đấm đập xuống, mang theo đáng sợ lực đạo, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.